Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, không có tương lai, hỗn độn sống lại trở về, nhưng hắn nhưng cảm giác một trận đau thương cùng tịch liêu. Phảng phất mất đi trong lòng quan trọng nhất đồ vật, hắn cùng thời thần như thế, đều là Lâm Giật chém ra đến phân thân, vốn là không có bất kỳ tình cảm gợn sóng, nhưng lại sinh không tên biến hóa. Thời thần cùng hỗn độn đều có tự mình ý thức bản năng. Như là một cái độc lập sinh linh, lại như hiện tại, hỗn độn dĩ nhiên sản sinh tình cảm, trong lòng bắt đầu sinh yêu thương. Hắn, yêu người dĩ nhiên là vị kia nữ chí tôn. Ngươi, đang tìm ta, đột nhiên, sau lưng truyền tới một thanh đạm mà êm tai âm thanh. Để hỗn độn thân thể chấn động mạnh mẽ, bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy một vị tuyệt đại giai nhân chính đứng ở mờ mịt trong hư vô. Hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, người đến, chính là nữ chí tôn. Nhìn thấy nàng, hỗn độn nội tâm phảng phất xuân về hoa nở, mây đen tận tán, cả người trên người hoán ra một luồng mãnh liệt gợn sóng. Ý chí chiến đấu sục sôi, hẳn ý chí triệt để thức tỉnh, không còn bi thương nữa. Không thấp hơn mê, mà là tỉnh lại trong lòng này một luồng mãnh liệt đấu trí. Liền vì là trước mắt vị này tuyệt đại giai nhân, hỗn độn gật gù, nói ra, ta, là đang tìm ngươi, trên mặt hắn tuy rằng không có một ít gợn sóng. Nhưng đối diện nữ chí tôn nhưng rõ ràng cảm ứng được nội tâm hắn vui sướng. Nữ chí tôn nhìn hắn, hai mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói ra, ta... Không tồn tại ở đi qua, không sinh ở hiện tại, người xác định còn vẫn còn đang ý ta. Hỗn độn nghe xong rõ ràng sửng sốt một chút, nàng trong lời này bao hàm rất nhiều tin tức, khiến cho người chấn động. Cái gì gọi là không tồn tại ở đi qua, không sinh ở hiện tại, vậy nàng là cái gì người? Lai lịch ra sao, nữ chí tôn, lai lịch vẫn luôn là một điều bí ẩn, thậm chí ngay cả tên đều chưa từng có người biết. Cho dù Lâm Giật đều không rõ ràng, hỗn độn như thế không hiểu, nàng, trên người che lại từng lớp sương mù, nữ oa nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, đã từng cùng Lâm Giật mịt mờ giảng quá muốn lưu ý. Dù sao liền nữ oa cũng không thấy, thậm chí là, ở bàn cổ phục sinh một khắc đó, hắn tựa hồ vô tình hay cố ý chú ý tới vị này lai lịch nữ nhân thần bí. Giờ khắc này, hỗn độn trầm mặc. Thật lâu không nói, sau một hồi, hắn mới ngẩng đầu lên đến, sắc mặt chăm chú mà nghiêm túc, nói ra, ta tâm bất biến, chỉ là ý của ngươi là gọi ta từ bỏ hiện tại, đi hướng về ngươi vị trí tương lai. Lời này kinh người hơn, nữ chí tôn dĩ nhiên là đến từ tương lai người, mà hỗn độn nghe được, đây là hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng về tương lai. Quả nhiên. Vị này lai lịch nữ nhân thần bí, rốt cục gật đầu thừa nhận, nhưng nàng nhưng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói ra, ta có thể nói cho ngươi, này phương thế giới, không có tương lai, không có tương lai. Một câu nói này đi ra, hỗn độn con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, cũng không có phát hiện một ít giả tạo dấu hiệu, nói cách khác nàng mà nói là thật sự, có thể này lại làm sao có thể chứ? Này phương thế giới, không có tương lai, này phương thế giới không có tương lai, bởi vì đi qua cùng hiện tại trùng hợp rồi. Nữ chí tôn lại tung một cái làm người chấn động tin tức. Thế giới này đi qua cùng bây giờ lại trùng hợp, truyền đi tất nhiên khiếp sợ thế nhân, nhưng lời này nhưng không có để hỗn độn lộ ra chút nào chấn động. Phảng phất sớm có dự liệu, hoặc là nói hắn đã biết rồi tin tức này, đúng như dự đoán. Hỗn độn hạm thừa nhận nói, thời thần đã từng nói, bản tôn cũng đề cập tới một điểm, nhưng ngươi nói không có tương lai, vậy ngươi như thế nào đến đó? Ta đến, vốn là phải tìm đi qua cường giả, đi tới tương lai trợ giúp chúng ta, nhưng đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều không còn, nữ chí tôn nói. Hai mắt trống rỗng, phảng phất rơi vào vô tận trong đau buồn, ở trong đó từng bức họa hiện lên. Trời long đất lở, vạn vật tuyệt diệt, lại như là một mảnh không có sức sống thế giới. Đây là tương lai một góc, từ nàng trong đôi mắt, hỗn độn nhìn thấy tương lai một góc tan nát cảnh tượng. Trên mặt dần dần khiếp sợ lên, phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn thay đổi sắc mặt đồ vật. Không có tương lai, này chúng ta phấn đấu chính là vì cái gì? Hỗn độn cúi đầu, rơi vào trầm tư, trong lòng sôi trào không ngưng, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Lần thứ nhất sản sinh một loại nghi vấn, bọn họ ở phấn đấu cái gì? Nếu không có tương lai, này vì sao phải đi phấn đấu? Không, đột nhiên, hỗn độn ngẩng đầu, trầm thấp trong đôi mắt bính hai buộc mãnh liệt thần mang. Xé nát không gian, trực thấu hư vô, tập trung nữ chí tôn. Hắn từng chữ từng câu, lanh canh mạnh mẽ nói ra, ta, cùng bản tôn chờ người, không tin tương lai. Chỉ tin tưởng hiện tại, tương lai nắm giữ ở chúng ta trong tay, tương lai vốn là hư vô, không tồn tại, chỉ có đem ta ở hiện tại, sáng tạo ra một cái sán lạn tương lai huy hoàng, như vậy mới là tương lai của bọn họ. Ngươi, vốn là không tồn tại, nhưng vì sao tồn tại? Hỗn độn trên mặt hiện lên một ít mờ mịt, hắn bỗng nhiên có chút không thể nào hiểu được. Có thể chỉ có thời thần hoặc là thời gian ma thần mới có thể hiểu. Hay là bàn cổ biết trong đó huyền bí. Nữ chí tôn sắc mặt phức tạp, trên mặt không tên lóe qua vẻ đau thương. Nàng nói ra, nếu ngươi đã hiểu, vậy thì hẳn là rõ ràng. Ta, là không tồn tại, đúng đấy. Nàng chính là không tồn tại. Chỉ cần này phương thế giới bàn cổ chờ người mưu tính một khi thực hiện. Này nàng đem hoàn toàn biến mất. Bởi vì, nàng tương lai không có, bị xóa đi, chờ giải quyết nơi này vấn đề, ta sẽ theo ngươi trở lại, thời thần hẳn là có thể làm được, nếu không hành, vậy thì thêm vào bản tôn, còn có bản tôn phụ thần bàn cổ, thậm chí chộp tới hết thảy ma thần đồng thời xoay chuyển càn khôn. Đưa ngươi ta trở lại ngươi vị trí tương lai, hỗn độn thần tình chăm chú. Cực kỳ nghiêm túc nói ra này một cái quyết định. Trong lòng đã làm ra lựa chọn, chỉ yêu không thể dứt bỏ. Đây là hắn trở thành chân chính có tình cảm sinh linh bước thứ nhất. Vô dụng, nữ chí tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, nàng nhoẻn miệng cười, xua tay nói ra, được rồi, chính ta rõ ràng chuyện của chính mình. Ngươi không cần làm khó dễ. Này thế sống lại, ta đã không tiếc. Hỗn độn nghe nàng nói như vậy. Thật lòng nhìn vị này tuyệt đại giai nhân, bỗng nhiên mở miệng hỏi, người ta quen biết hồi lâu, ta xưa nay không có hỏi tên thật của ngươi, giờ khắc này có hay không có thể báo cho ta? Bộp bộp bộp, ai biết, nữ chí tôn đột nhiên lanh lảnh nở nụ cười, lắc đầu một cái nói ra, hiện tại còn không phải lúc nói, một khi nói ra tên thật, này thế tất nhiên không thể chứa ta, nàng, đến từ tương lai. Nói ra tên thật nhất định được thiên cảm ứng, lập tức liền có đại kiếp nạn giáng lâm, bởi vì nàng không tồn này thế, ta muốn báo cho một thoáng bản tôn, hỗn độn thật lòng nói ra một câu. Hắn phải nói cho Lâm Giật tin tức này, nữ chí tôn hạm biểu thị có thể, cũng không để ý, vốn là có báo cho Lâm Giật dự định, nhìn thấy nàng đồng ý, hỗn độn trực tiếp nhắm mắt, từng tia chân linh gợn sóng phóng xạ ra. Trong linh hồn này một vệt thần bí liên hệ, chính đang hô hoán bản tôn Lâm Giật chân linh, hai người vốn là một thể, tuy rằng phân liệt đi ra, hỗn độn càng là sản sinh độc lập ý thức, nhưng vẫn có lẫn nhau thần bí cảm ứng. Ngay khi hỗn độn lấy chân linh hô hoán liên hệ bản tôn Lâm Giật thời điểm, đang ở đại hỗn độn thiên ngoại Lâm Giật có cảm ứng, ngạc nhiên mừng rỡ hiện mình phân thân hỗn độn dĩ nhiên có cảm ứng. Hơn nữa còn truyền đến từng tia linh hồn chân linh bên trong liên hệ cùng gợn sóng. Hết chương.